Khát vọng thành tường. Chương 36, nguy cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, gà ki, beta, gà xù. Chương 36, nguy cơ. Kỳ thật, Levi không hề hạ thủ lưu tình với Mikasa một chút nào. Eren còn muốn Levi sẽ có chừng mực sao? Hắn còn lâu mới cho. Đối với tình địch, chỉ cần vô tình mà gió thu cuốn hết lá vàng. Đây chính là chuẩn mực sinh tồn thấm trong máu mủ của Alpha Vương. Thu phong tảo lạc diệp, dùng lực lượng lớn tiêu diệt quân địch như gió quét lá rụng. Nhưng quả thật là Levi cũng không đánh Mikasa đến nỗi thành cái dạng phải nằm tĩnh dưỡng trên giường nửa tháng hay trọng thương linh tinh. Vết thương trên người tuy là nhiều, nhưng cũng toàn là những vị trí tuy đau nhưng khôi phục nhanh. Y tế binh bôi thuốc cho Mikasa, băng bó tốt rồi đuổi về phòng giam. Eren đặt cái ghế rồi ngồi bên cạnh trông coi Mikasa. Hô hấp của Mikasa vẫn đều đều, biểu tình cũng điềm tĩnh. Có lẽ từ trong tiềm thức cô đã biết Eren đang ngồi cạnh mình. Hơn nữa cô cũng đã có sự cho phép của người đã đánh dấu Eren. Có thể ở bên cạnh Eren. Eren nắm một tay của Mikasa. Hai người bọn họ vẫn luôn sống cùng nhau từ khi còn nhỏ. Sau này cũng chạy trốn Titan cùng nhau. Lưu lạc đến nội thành Rose. Bọn họ còn có Amon vẫn luôn gắn bó. Là người thân thực sự. Mikasa, tớ sẽ không bỏ rơi cậu. Eren nhẹ nhàng nói. Ừ, Eren, tớ cũng sẽ không rời khỏi cậu. Trong lúc ngủ mơ Mikasa nghe được lời của Eren. Vậy nhưng cũng mở miệng nỉ non. Eren nở nụ cười. Lát nữa chắc chắn Mikasa cũng chưa tỉnh lại được. Cậu khó có được một ngày nghỉ. Đi thăm Amon với Jin một lát cũng được. Jin trước đó được xếp cùng phòng với Connie, giờ đã được điều chỉnh ở cùng phòng với Amon. Dù sao hai người bọn họ đều tê liệt ngã trên giường không bò dậy được. Sau đó còn phải huấn luyện gấp đôi. Phòng chừng cũng lại không bò được dậy. Nếu đã giống nhau như vậy thì coi như bạn cùng phòng đi. Eren gõ gõ vào cánh cửa. Bên trong truyền tới giọng như sắp chết trả lời. Cửa không khóa. Vào đi. Eren ngẩn người. Lúc ở đấu trường cậu không để ý tới Amon với Jin lắm. Thì ra hai người họ bị chỉnh thảm như vậy sao? Đẩy cửa đi vào. Eren bị hai người tỏa ra không khí u ám đang ghé trên giường dọa sợ. Đặc biệt là Jin. Quay đầu dùng ánh mắt oán niệm như có thể gỡ yêu ta ết người nhìn cậu. Jin. Amon. Các cậu vẫn ổn chứ? Eren mặc danh kỳ diệu có chút chột dạ. Amon cố gắng lật người. Nằm ngửa, lệ rơi đầy mặt đáp. Tạm tạm, không chết. Cậu đi thăm Mikasa đi. Cậu ấy thế nào rồi? À, cũng vậy. Mikasa cũng khá tốt. Không bị thương nặng. Bác sĩ nói vài ngày là có thể phục hồi. Eren đi tới ngồi xuống. Tràn đầy áy náy trả lời. Đều là tại tớ. Chính xác là đều tại cậu. Khốn kiếp, Jin lại bắt đầu bi thương nghịch lưu thành hà. Nếu không phải cậu, bọn tôi sẽ bị nhốt lại 3 ngày sao? Nếu không phải cậu, Mikasa cũng đâu bị đánh thảm như vậy. Nếu không phải cậu, bài huấn luyện của bọn tôi cũng không bị thêm vài lần. Mặt Eren cũng trở nên trắng bệch. Thêm vài lần. Amon tuyệt vọng trả lời. Gấp đôi, lặng im. Jin cùng Amon đều phát hiện mặt Eren trông như cho nguội. Nhất thời có tiếng chuông cảnh báo trong đầu. Eren, lượng bài huấn luyện của binh đoàn trinh sát nhiều như nào? Eren không biết là mình có nên lừa gạt nhóm đồng bọn nhỏ bé không? Phơi bày thế giới tàn nhẫn trước mặt đồng bọn mới bị tổn thương nặng. Hình như vô cùng không nên nói ra. Jin triệt để thoát hồn. Cậu nói đi. Tốt xấu gì chúng tớ cũng muốn biết ngày mai mình chết như nào. Thở dài, Eren khéo léo so sánh một chút. Một tuần của binh đoàn huấn luyện thì bằng khoảng một ngày của binh đoàn trinh sát. Nếu là nhóm tác chiến đặc biệt của Levi, San thì bằng một buổi sáng. Sau đó, bọn họ là gấp 2. Nói cách khác, một ngày hoàn thành lượng bài huấn luyện của nửa tháng. Amon từng thiếu chút nữa tụt lại khi hành quân trong mưa cũng thoát hồn. Cứu mạng A, Eren an ủi về tương lai bi thảm với hai người họ. Sau đó mới mở miệng nói nhỏ. Amon, tớ có chuyện muốn hỏi cậu. Jin ở bên cạnh xua tay. Bọn họ đã nói bí mật của cậu cho tớ rồi. Cậu không cần cố kỵ tớ. Amon gật đầu. Eren thấy vậy mới nói thẳng. Nhưng thanh âm vẫn đè nhỏ xuống. Omega mang thai sẽ có biểu hiện như thế nào? Dầm, Jin vốn đang định lật người liền lập tức lật sai hướng. Ngã sầm xuống. Trong lòng kêu thảm thiết một tiếng. Jin run rẩy ngẩng đầu. Chỉ vào Eren. Cậu nói cái gì? Đối với Levi thì có lẽ sẽ ngu ngốc mà ngượng ngùng. Còn đối với Jin nha. Eren luôn hung ác mà gào. Dù sao hai người họ từ khi gia nhập binh đoàn huấn luyện đã vậy rồi. Tôi nói cái gì thì quan hệ gì với cậu? Này, cậu đi mà ngủ của cậu đi. Eren thẹn quá hóa giận. Hung hăng trừng Jin. Được rồi, Jin cũng chỉ là quan tâm tới cậu thôi mà. Eren, cậu muốn hỏi về mang thai đúng không? Tớ nghĩ đã. Amon đầu tiên là xấu hổ khuyên Eren không cần cãi nhau với Jin rồi sau đó mới khó khăn trả lời câu hỏi. Thời gian bao lâu thì tớ không nhớ lắm. Dù sao thì Omega toàn thể chỉ cần bị cái kia bắn vào trong đáy huyệt thì chắc chắn sẽ mang thai. Amon mặt đỏ tai hồng lắp bắp nói. Trong một tháng phôi thai trưởng thành, Omega sẽ, phần eo bủn rủn, phía trước không có ham muốn kia. Nhưng mà phía sau, độ khát cầu sẽ chậm rãi tăng cao. Sau đó cần mở rộng dũng đạo, để chuẩn bị cho lúc sinh sản. Amon nói một hồi, mặt Eren vừa thêm hồng lại đen mất một phần. À, hình như còn rất thèm ăn nữa. Thích ăn đồ chua, mấy cái khác thì tớ cũng không nhớ lắm. Amon càng nói càng buồn cười. Bởi vì Eren sắp biến thành khói bay luôn rồi. Eren, không phải là cậu, chứ? Eren làm bộ lơ đãng cười ha ha. Làm sao có thể chứ? Ha ha, tớ vẫn tốt mà. Ha ha ha ha, các cậu nghỉ ngơi dưỡng sức thật tốt nha. Ngày mai huấn luyện bắt đầu đó ha ha ha. Tớ không quấy rầy các cậu nữa. Gặp lại sau. Đáng tiếc là Eren đi một cái liền đập trúng tường. Tay giơ giữa không trung làm tư thế mở cửa. Trong khi cửa ở bên trái cách cậu hơn một thước. Eren làm bộ không có chuyện gì xảy ra cả. Đi vài bước về phía bên trái. Mở cửa đi ra ngoài. Amon với Jin kinh hồn bạt vía nhìn thân ảnh cậu đi ra ngoài. Cả hai đều nghẹn họng nhìn chân chối không biết nên nói gì. Tại sao mới có mấy tháng không gặp? Cứ cảm thấy hình như Eren đã lo xong việc trọng đại của đời người bằng vận tốc ánh sáng rồi. Amon lẫn Jin đều cảm thấy dường như có một đường ranh giới gọi là sự khác biệt, chặn giữa bọn họ với Eren. Rào cản giữa nhân sĩ đã lập gia đình với nhân sĩ độc thân. Rất là dày, Eren vô tri vô giác đi ra. Nghĩ tới bữa sáng hôm nay của mình vẫn phong phú như trước. Sau đó lại bị Hanji nhồi cho ăn toàn là chanh. Cậu đột nhiên muốn phun hết đồ ăn trong bụng ra. Tuy rằng bị Hanji lừa dối mà mặc danh kỳ diệu chạy đi nói mấy lời ngu ngốc về việc sinh em bé. Nhưng nói chuyện là nói chuyện. Có ngậm mồm lại thì cũng là nói rồi. Dù sao chuyện muốn sinh kia cũng không phải là nói giỡn. Nhưng thời gian dài như vậy, rất nhiều thứ còn chưa biết. Mấu chốt là cậu còn phải hỏi Hanji. Lập tức sắp tới sẽ đi trinh sát ngoài thành rồi. Nếu gặp nguy hiểm rồi đứa bé bị thương thì sao? Nếu như vậy, thì chẳng phải là Giota ết người sao? Olua nhìn Eren lắc lư lảo đảo như sắp ngã tới nơi. Trong lòng vô cùng khẩn trương. Trong thân thể kia không chừng còn có bé Revive đó. Này thằng ngốc, mi không biết nhìn đường sao? Nếu ngã xuống thì sao? Olua thật sự rất khó chịu. Eren không có tâm trạng nói chuyện linh tinh với hắn. Xoay người đi tới phòng vệ sinh. Khóa cửa lại, tiếng nước ào ào vang lên. Eren tát nước lên rửa mặt. Bắt bản thân phải tỉnh táo lại để suy nghĩ thật rõ ràng. Không sao cả, cho dù là Alpha, Beta hay là Omega, cậu vẫn là Eren. Điều ấy không có gì có thể thay đổi được. Cậu đang ở trong binh đoàn trinh sát. Trên lưng là đôi cánh tự do. Chiến đấu vì lý tưởng tự do. Điều này cũng không có gì có thể thay đổi. Chỉ có một điều ngoài ý muốn là Hạ sĩ Levi là người đã nói là làm. Hắn chắc chắn không phải là cố ý muốn cậu mang thai. Đều là lỗi của bản năng. Buổi tối hôm đó, hình như là cậu đã làm điều ghê tởm gì đó mới khiến Levi mất khống chế. Lúc ấy trong mắt Levi như nhuộm đỏ, nên mới không khống chế được mà muốn cường bạo cậu giống như Mikasa. Cho nên, chỉ cần chú ý hơn, nhất định có thể tránh được tình huống này. Tuy là cậu nhất thời úng não nên nói ra rất nhiều thứ ngu xuẩn. Nhưng dù sao thì chỉ cần không mang thai là không cần sinh. Không đúng sao? Hạ sĩ Levi tuân theo lời hứa. Sẽ không ràng buộc hay cưỡng ép cậu. Mấu chốt nhất là, bây giờ còn chưa nhất định là đã mang thai đâu. Nghĩ như vậy, ánh mắt của Aaron lại trở nên kiên nghị. Chiến trinh sát ngoài tường thành kế tiếp. Cậu nhất định phải mở mang kiến thức một chút xem thế nào là thế giới bên ngoài tường thành. Aaron, cố gắng, cho dù là huấn luyện tân binh hay là Giota chết Titan. Không phải mày đều làm rất tốt sao? Cho nên nếu thật sự phải sinh em bé, mày cũng có thể làm tốt hơn so với bất cứ ai. Bởi vì mày không muốn chỉ bởi nguyên nhân mình là Omega. Không muốn mất đi sức chiến đấu. Không muốn bị trói buộc. Nếu hiện tại Levi có thể huấn luyện khiến cho mày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Cũng sẵn lòng cho mày tự do. Vậy thì ước nguyện lúc đầu của mày liền được thực hiện rồi. Không phải sao? Bởi vì đối phương là Levi. Cho nên, mày mới có thể chấp nhận. Mới có thể thay đổi. Mày không phải khuất phục bản năng. Mà là tín phục Levi. Aaron thong thả mà kiên định khẳng định với mình trong gương. Aaron, mày tự do, cho dù mày khát cầu điều gì và biến thành cái gì. Mày vẫn tự do, ngay lúc Aaron đang xây dựng tâm lý với tấm gương trước mặt. Cửa sổ phòng vệ sinh bị đẩy ra trong yên lặng. Một thân ảnh mạnh mẽ trang bị bộ cơ động 3D nhảy vào trong. Aaron vừa nhận thấy sự không thích hợp mà quay đầu lại. Hơi nước từng tập kích cậu phun thẳng đến. Tốc độ phản ứng đã được nâng cao lên rất nhiều khiến Aaron nhanh chóng nhắm mắt. Một bên tung chân đá đối phương một bên né tránh mà lấy còi báo động ra thổi lên. Hoét, tiếng còi chói tai vang vọng trong từng ngõ ngách của tòa căn cứ cũ. Ô lua một cước đạp văng cánh cửa liền nhìn thấy cảnh tượng Aaron đang chiến đấu với một tên đàn ông đeo mặt nạ. Hắn còn chưa kịp tới hỗ trợ. Tên đeo mặt nạ đột nhiên rút một cái dao găm đâm về phía bụng Aaron. Aaron kinh hãi luống cuống. Chỉ lo che cho bụng. Thất thố nên bị tên đeo mặt nạ siết chặt cổ bắt tới. Mi trốn không thoát đâu. Mau buông cậu ta ra. Ô lua rút xong dao ra. Âm trầm bày ra tư thế công kích. Tên đàn ông đeo mặt nạ không nói gì. Chỉ đem dao găm nhắm ngay về phía bụng Aaron. Mồ hôi lạnh rơi từ trên mặt Aaron xuống. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Không đáp lại lời Aaron. Tên đeo mặt nạ vẫn kèm chặt hai bên Aaron. Bắn ra khỏi cửa sổ. Kỹ thuật sử dụng bộ cơ động 3D rất tốt khiến hắn nhanh chóng ra được bên ngoài nhờ kiến trúc của căn cứ cũ. Từ lúc tiếng còi báo động vang lên thì các tân binh đã tạm dừng huấn luyện đều kinh ngạc nhìn thấy Aaron bị kèm hai bên bay qua. Sau đó là đội của Levi bắt đầu đuổi theo phía sau. Đây là cướp dâu. Connie ngốc ngốc nhìn lên trời. Xa xa run run xoay người lại. Lửa giận của dã thú. Giữ chặt xa xa. Connie không hài lòng. Cậu nói rõ xem nào. Xa xa nổi giận. Cậu không thấy sắc mặt của hạ sĩ Levi đã xanh mét sao? Tên cướp dâu kia chắc chắn là muốn bị chém thành 8 khối rồi. À, quả nhiên là cướp dâu. Connie vừa lòng, đậu má vừa lòng cái giám. Connie nhìn chung quanh một lượt. Hở, Reiner với Berto đâu? Đi WC, thôi mặc kệ, mau nhanh chóng đi tìm Aaron đi. Please, Aaron chính là nhân vật mấu chốt của binh đoàn trinh sát. Nếu mất là không được. Cách chương.